Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1282, chương 1281 Linh Hào Người Bệnh 53. Chương 1281 Linh Hào Người Bệnh 53. Cái này dưới tình huống cấp Tố Vân càng tốt đạo cụ bảo hộ mới có thể tương so an toàn một ít, không thể giống phía trước như vậy chỉ là cấp một ít thượng phẩm phòng ngự đạo cụ truyền tống sau khi thành công. Hạ Tịch đối Tố Vân phát qua đi một câu, Hạ Tịch, cho ngươi không được thoái thác, nếu thiếu cái gì, nhất định phải kịp thời nói cho ta, hiện tại an toàn của ngươi so cái gì đều quan trọng, Tố Vân. Ân, ta đều nhớ kỹ, cùng Tố Vân liêu xong. Hạ Tịch lại đem cùng Triệu Cũng Phong nói tốt những cái đó vật tư đều lấy ra tới. Trực tiếp đưa cho Triệu Cũng Phong, nàng cùng Triệu Cũng Phong không phải bạn tốt. Hơn nữa mặt đối mặt dưới tình huống, vẫn là trực tiếp lấy ra tới cấp đối phương. So sử dụng truyền tống công năng muốn càng mau, Triệu Cũng Phong nhất tiếp nhận. Bỏ vào chính mình ô đựng đồ, hai người giao tiếp xong. Hạ Tịch lực chú ý một lần nữa trở về đến trước mắt trong trò chơi tới, nếu chúng ta cùng nhau hợp tác. Như vậy ta kiến nghị đại gia buổi tối thời điểm vẫn là từng người trở lại từng người trong phòng nghỉ ngơi. Nàng đưa ra chính mình cái nhìn. Chúng ta vừa lúc mỗi người đều ở bất đồng tầng lầu. Cứ như vậy, bất luận nào tầng lầu xuất hiện đột phát trạng huống, đều có thể trước tiên được đến tin tức, ta đồng ý. Triệu Cũng Phong khôi phục ngày thường bộ dáng, giống cái bình thường hợp tác đồng đội, nghiêm túc thương thảo kế hoạch. Ta chờ lát nữa hồi bác sĩ văn phòng. Còn có thể từ các folder tra một chút nhà này bệnh viện phía trước hay không xuất hiện quá một ít. Không có tra ra căn nguyên cùng cụ thể nguyên nhân lây bệnh loại bệnh tật. Xác thật, Hạ Tịch tán đồng gật đầu. Nghĩ nghĩ lại nói. Còn có thể tra một tra nhà này bệnh viện có hay không một ít y học thực nghiệm. Khả năng xuất hiện quá nào đó có lây bệnh lây qua đường sinh dục độc tiết lộ tình huống. Cùng bảo an, nhóm thương lượng tốt cái kia kế hoạch, có thể thích hợp thu nhỏ lại, linh hào người bệnh, phạm vi. Nhưng đối với hiểu biết loại này lây bệnh tật truyền bá con đường cũng không có bất luận cái gì trợ giúp, nhưng hiểu biết truyền bá con đường nói là có lợi cho tìm ra, linh hào người bệnh, tỉ như. Nếu chỉ thông qua tiêu hóa nói lây bệnh nói, như vậy nhất định đến ăn cái gì đựng virus đồ vật mới có thể đủ làm người cảm nhiễm, đến lúc đó liền có thể nhằm vào mà đi quan sát, ai ở nơi nơi phân phát đồ ăn cấp người chơi khác ăn, cùng người chơi khác cùng uống cùng bình thủy hoặc là cấp thuốc lá trừ linh tinh. Ai hiểm nghi chính là lớn nhất, cho nên, thân là bác sĩ Triệu Cũng Phong có thể xem xét đến càng nhiều về bệnh viện bên trong tư liệu. Có lẽ có cơ hội hiểu biết đến loại này bệnh truyền nhiễm truyền bá con đường, ta đây chờ lát nữa. Trở về, quan sát cùng phòng bệnh kia năm cái người chơi có hay không cái gì đặc biệt biểu hiện. Diệp không, Thanh cũng chủ động cho chính mình nhiệm vụ. Thuận tiện hỏi một chút bọn họ ban ngày có cái gì trải qua, hắn trong phòng bệnh người chơi số. Lượng so nhiều, càng dễ dàng xuất hiện mâu thuẫn. Cũng càng dễ dàng ở khắc khẩu giữa cho nhau lộ ra không ít cá nhân tin tức, có lẽ sẽ có thu hoạch. Ngoài ý muốn, ân, Hạ Tịch đối với Diệp Không Thanh gật đầu. Lộ ra sán lạn tươi cười. Ta liền ở chỗ này hảo hảo nghiên cứu ngươi sao chép xuống dưới những cái đó tư liệu. Tranh thủ mau chóng từ giữa phát hiện một ít điểm mấu chốt. Tìm kiếm tốt nhất bài tra phương hướng, Diệp Không Thanh nhịn không được cong cong khóe môi. Hắn giơ tay xoa xoa Hạ Tịch đầu. Hảo, chúng ta các tư này trước. Thương lượng hảo kế tiếp kế hoạch. Diệp Không Thanh cùng Triệu Cũng Phong đều rời đi Hạ Tịch phòng bệnh. Trở lại từng người địa phương, thẳng đến lúc này. Đứng ở ngoài cửa tuổi trẻ nữ nhân mới về tới trong phòng bệnh. Nàng thật cẩn thận mà hướng phía trước phun cồn. Chờ đợi trong chốc lát lúc sau. Mới đi phía trước đi hai bước. Sau đó tiếp tục phun cồn. Đi hai bước. Như thế lặp lại, thẳng đến trở lại chính mình trên giường bệnh, bạn trai đột nhiên mua một con da hổ anh vũ cho ta. Ta chưa từng có dưỡng bẹp mao động vật kinh nghiệm. Hôm nay một ngày đều ở điên cuồng tra tư liệu cùng chuẩn bị ăn dùng. Sợ quá chính mình dưỡng đã chết các bất quá này chỉ anh vũ hảo thân nhân. Ngày đầu tiên liền thượng thủ, còn sẽ ở trong tay ta ăn cái gì? Hảo đáng yêu a, hy vọng nó có thể hảo hảo tồn tại. 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.